Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Chinh phục nữ nhân liền muốn một bước đến dạ dày. Hắc thủ sau màn, mưu hại, 5/5 cầu đạt. Nơi này chính là Mê Chia đế quốc sao? Cửu Long Thiên Đế liễn giảm tốc độ, ngừng giữa không trung bên trong. Chu Dương trên cao nhìn xuống nhìn ra xa. Đúng, nơi này là quê hương của ta. Jinex cố hết sức mà từ trên ghế salon đứng lên, thỉnh thoảng hướng về Chu Dương quang tới ánh mắt u oán. Vì bỏ đi Jinex rời đi ý nghĩ, Chu Dương đương nhiên là phải ngủ phục nàng. Hắn đặc biệt nhiều tại Jinex trên thân tốn chút khí lực, bảo đảm nàng liền nhúc nhích khí lực cũng không có. Cái này vốn là một chuyện vui sướng tình, kết quả không phải để cho Chu Dương chơi thành nội thương. Liền bước đi cũng thay đổi e rằng so sánh khó khăn. Chu Dương đi tới Mê Chia đế quốc không phải là bởi vì Jinex khổ sở cầu khẩn, mà là một câu nói của nàng. Mê Chia đế quốc tin phụng thần linh, thần điện sứ giả có thể cùng tự do chi sứ giả của thần giao lưu. Có thể thông qua loại phương thức này liên hệ tự do chi thần. Đã có thần cách, tự nhiên không thể bỏ qua. Tự do chi thần thần cách hắn muốn. Không chỉ có Mê Chia đế quốc, mấy cái khác thủ đô đế quốc có thần minh tín ngưỡng. Đây ý thức đến Chu Dương như vậy có thể tìm được càng nhiều hơn thần linh. Người thật muốn đối phó thần sao? Nàng vẫn là không nhịn được đối với Chu Dương mở miệng nói. Thần linh ở trong mắt nàng cao cao tại thượng, mặc dù Chu Dương thực lực không tệ, nhưng mà trong mắt của nàng vẫn so ra kém thần linh. Đây là thần linh thống trị cái thế giới này, đã tại trong lòng tạo thành không thể chiến thắng ấn tượng. Dương ca không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hắn chính là thần, chúng ta cũng là thần. Ngươi không suy nghĩ một chút 750. Người bình thường có thể tùy ý ban cho ngươi điểm thạch thành kim năng lực sao? Chúng nữ âm thầm cảm giác buồn cười. Jinex không biết là thật ngốc hay là giả ngốc. Đến bây giờ còn lừa mình dối người. Selena cười một tiếng, thay Jinex giải vây nói. Nếu mà ta không phải đi theo Dương ca cùng nhau đi tới, cũng sẽ không tin tưởng hắn thật sự có tên thí thần thực lực. Thần ở cái thế giới này cao không? Thể chạm, thần linh đã tạo thành một cái trí cao ký hiệu. Có vài thứ nhất thiết phải tận mắt thấy mới có. Thể tin tưởng, nói cho cùng, vẫn là lấy trước thâm căn cố đế ý nghĩ tác quái. Chu Dương cười đem Jinex nắm ở, tránh cho nàng té ngã trên đất. Nếu ngươi không tin, ta liền đem cái này tự do chi thần đánh cho tan tác cho ngươi xem. Cửu Long Thiên Đế liễn chậm rãi, từ trên trời rơi xuống, 9 con rồng vàng tản ra khí tức cường đại, nơi đi qua mọi người không khỏi sợ mất mật, đặc biệt là thú nhân cùng dã thú cảm thụ sâu nhất. Vừa vặn cảm nhận được 9 con rồng vàng tản mát ra khí tức, liền không tự chủ được cứt đái đều phun. Đây là thiên thần hạ phàm sao? Nghe thấy người khác xưng hô như thế nào sao? Người cuối cùng đối với không biết lực lượng biết đến sợ hãi. Người cùng Dương ca tiến hành qua thâm nhập giao lưu, loại cảm giác này mới có thể đạm hóa. Những người khác cảm nhận được lực lượng cường đại, một cách tự nhiên biến biết dùng thần cái tên này để gọi. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một cái cường đại không biết sinh vật đều là thần. Thực lực đánh vỡ hạn chế khí chính là thần thoại cấp. Lại có người xưng là bán thần, chỉ có dung hợp thần cách mới là thật thần. Đúng rồi, chỉ cần ngươi thật lòng thành ý theo sát Dương ca, ngươi cũng sẽ có được thần thoại cấp, thậm chí thần linh cấp lực lượng. Chúng nữ 7 miệng 8 lưỡi cho Jinex phổ cập khoa học. Nếu đến một chuyến cái thế giới này, xuống ngay đi dạo. Cửu Long Thiên Đế liễn cửa xe từ từ mở ra. Ngay tại Chu Dương người giật mình trong ánh mắt, chúng nữ rối rít đi xuống, cũng không biết là ai dẫn đầu quỳ xuống, mọi người đồng loạt quỳ đầy đất, đám người này cho dù không phải thần linh, cũng xê xích không nhiều. Trước tiên quỳ lại nói, như vậy thì sẽ không gánh vác không kính thần minh tội. Jin Thép bước xuống xe, nhìn đến quỵ xuống một phiến người bình thường, mặt đầy chấn động, không giống với lúc trước quỳ xuống vương quyền. Lần này thần phục là thần quyền, mình, nam nhân, chính là thần, nàng ở đáy lòng đã công nhận một điểm này. Chẳng biết tại sao, Jin trong tâm lòng tràn đầy hoan hỉ, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên độ 90. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Bất quá trước đó, ta muốn cho vị cho mình đường ca. Đi theo Chu Dương có thể thấy được rộng lớn hơn tương lai. Nàng không muốn giới hạn ở một cái tiểu địa phương. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng càng ngày càng không muốn rời đi Chu Dương. Đã sớm bị Chu Dương chinh phục. Có đôi lời nói thật hay. Chinh phục nữ nhân liền muốn một bước đến dạ dày. Ngươi sẽ không vì quyết định của mình hối hận. Chu Dương nói rõ, tay một chỉ, chín đạo quang hoa tràn vào. Jin Hết trong nháy mắt nắm giữ chín hệ nguyên tố dị năng. Đây chính là lực lượng sao? Chẳng trách để cho người như vậy si mê. Jin Hết giơ bàn tay lên, đủ loại lực lượng nguyên tố ở trên trời nổi lên, tản ra khí tức hủy diệt. Nàng có gan dự liệu, nếu như bầu trời lực lượng rơi xuống, Mê Chia đế quốc đầu đều sẽ không còn tồn tại. Trưởng công chúa, quá tốt, ngài đã trở về. Phương xa chạy tới kỵ sĩ nhìn thấy Hạc đứng trong bầy gà Jeanette, liền vội vàng chạy tới đi kỵ sĩ lễ. Nhanh lên một chút cùng chúng ta trở về đi thôi. Bruno điện hạ nếu mà biết rõ ngài còn sống tin tức, nhất định thật cao hứng. Xin ngài theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói xong, một cái kỵ sĩ chạy về báo tin. Cái khác kỵ sĩ đem Jeanette vây lại. Điện hạ, Jeanette nghe ra mùi không giống tầm thường. Bruno chính là Jeanette nhớ muốn thoái vị đường ca. Điện hạ cái từ này là dùng để xưng hô thái tử hoặc là quốc vương. Mình mới biến mất một ngày thời gian, Bruno coi như là quốc vương hoặc là thái tử. Đây quá không tầm thường rồi. Kỵ sĩ thái độ càng làm cho nàng đánh hơi được bão táp vị đạo. Như vậy bản thân bị bắt đi sự tình liền càng tế nhị. 10 có 8 9 chính là Bruno từ bên trong cản trở. Dù sao nàng biến mất, Bruno chính là người được lợi lớn nhất. Hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn một mực quan hệ rất tốt đường ca, nàng có một loại tan vỡ cảm giác. Đem ngôi vua đưa ra đi là một chuyện, bị người đoạt đoạt chính là một chuyện khác. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút Bruno muốn đùa bỡn hoa chiêu gì. Bên cạnh có Chu Dương ở đây, Jeanette không sợ hãi gì, đi theo kỵ sĩ hướng phía vương cung đi tới. Ta đường muội, không nghĩ đến ngươi cư nhiên đã trở về. Chúng ta cho ngươi tìm một chỗ tốt an gia. Ngươi làm sao không biết quý trọng đâu. Bruno sải bước đi tới, đi theo phía sau Mê Chia đế quốc mấy vị trọng thần. Bọn họ nhìn thấy Jeanette sau đó, từng cái ánh mắt phức tạp. Jeanette không để ý tiểu nhân đắc chí Bruno, ngược lại nhìn về phía mấy vị bá tước, lạnh lùng nói, ta vì Mê Chia đế quốc bỏ ra bao nhiêu, chẳng lẽ là ta không làm đủ ưu tú sao? Vì sao không chiếm được các ngươi tán thành? Nhớ tới vì đế quốc trả nỗ lực, lại không bì với không có một chút công lao phế vật. Cầm đầu công tước thanh âm lạnh lẽo nói, sai liền sai tại ngươi là thân nữ nhi, Mê Chia đế quốc sẽ không có nữ vương, cũng sẽ không nguyện ý nhường nữ nhân thống trị. Chúng ta cho ngươi tìm một con đường sống, để lại một bút tích góp, ngươi có thể an ổn sống qua cả đời này. Ngươi lần trở về này chính là tự tìm đường chết. Bọn họ hiểu rõ Jeanette tính cách, đối với vương quyền tình thế bắt buộc. Nhưng mà Brut đã chiếm được các nơi công tước cùng bá tước thừa nhận. Đại cục đã định, Jeanette người trộm cắp trấn quốc thần khí tư đào, nhân chứng vật chứng đều có mặt, ngươi sẽ chờ tại trong tù ngây ngô cả đời đi. Bruno không khách khí chút nào hướng Jeanette trên thân tát nước dơ. Phương xa,